lão bà kết hôn sao? Chương 53, 53, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồng lái đều yên tĩnh, hai giá trị lực đẩy của động cơ được hiển thị trên màn hình thiết bị, giá trị bên trái lập tức giảm xuống dưới cùng. Siêu cơ phó sửng sốt một chút, phát, lời còn chưa dứt, đèn báo rẽ và trượt ngang trên màn hình bắt đầu lệch, thân máy bay nghiêng sang một bên. Ôn Ninh phản ứng rất nhanh, nói, để tôi thao tác, được, siêu cơ phó từ bỏ thao tác. Ôn Ninh nhanh chóng liếc nhìn máy đo độ cao, máy đo tốc độ không khí, hệ thống thủy lực và các thiết bị khác, tay trái cầm thanh bên, nhấn nút màu đỏ để ngắt chế độ lái tự động, ấn dốc sang phải, một chân giữ bánh lái. Trong lòng nàng có linh cảm rất có thể là động cơ số 1 có vấn đề. A320 là máy bay hai động cơ, sau khi một động cơ bị hỏng, lực đẩy của hai bên không đối xứng, máy bay sẽ chệch hướng, chỉ có thể điều khiển bằng tay để duy trì cân bằng moment xoắn, nếu không thì máy bay sẽ hỏng, mọi người sẽ chết. Ôn Ninh ấn nút trong tay, dùng chân giữ bánh lái, đèn báo rẽ và trượt ngang từ từ trở về nửa bên phải, thân máy bay ổn định. Tắt ga trái, đếm ngược đến 30 giây. Khởi động lại. Hiện tại phải xác minh động cơ bị lỗi. Siêu cơ phó xoay nút tắt động cơ số 1 bên trái, Ôn Ninh nhìn chằm chằm, phát hiện lực đẩy không có chút thay đổi, đúng như dự đoán. 30 giây sau, siêu cơ phó lại xoay nút điều khiển, nhưng khởi động lại không thành công. Ôn Ninh và cô nhìn nhau, trong đầu nhanh chóng phán đoán tình hình, bình tĩnh nói. Gọi số 7700, liên hệ với đài kiểm soát, hạ cánh luân phiên ở sân bay thành phố C. Nàng đã bay tuyến đường này nhiều lần, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng quen thuộc hơn, hiện tại đã bay ra khỏi biên giới Lạc Thành, còn cách đích đến 2/3 chặng đường bay, chỉ có thể đi đến sân bay gần nhất ở thành phố C để hạ cánh thay thế. May là thời tiết trên tuyến đường khá tốt, chuyến bay thành phố C, DC-5391 gặp phải tình huống khẩn cấp, một động cơ hỏng, yêu cầu hạ cánh luân phiên. Siêu cơ phó đổi mã máy phát thành 7700, cùng đài điều khiển nói chuyện. Ôn Ninh tiếp tục duy trì tư thế máy bay, bàn đạp ở bánh lái có chút đau, nhưng nàng không dám thả lỏng, đạp quá mạnh hay quá nhẹ cũng không được, nhất định phải giữ nguyên để cân bằng. Ở độ cao 10.000 mét, bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh biếc, những đám mây giống như bọt nước dày đặc trải dưới chân, đường chân trời hình bán cung, quả cầu lửa màu vàng treo ở đó tỏa sáng rực rỡ, quang mang chói mắt. Nàng đã nhìn đi nhìn lại cùng một phong cảnh, nhìn lại vẫn cảm thấy đẹp. Siêu cơ phó cùng đài điều khiển liên lạc xong, được sự cho phép, Ôn Ninh điều khiển máy bay từ từ chuyển hướng, chuẩn bị hạ thấp độ cao, trong buồng lái chỉ phát ra tiếng máy móc rất nhỏ. Trong trường hợp khẩn cấp, tất cả máy bay trong cùng một vùng trời sẽ tránh để tạo thuận lợi cao nhất. Tay nàng giữ lấy sườn côn, chân đặt trên bánh lái, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt sau cặp kính râm lộ ra vẻ bình tĩnh tột độ, như không có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt của Cố Trì Khê chợt lóe lên trong tâm trí nàng. Siêu cơ phó nhận điện thoại trong khoang, an ủi các thành viên phi hành đoàn. Không sao, tình hình ổn định rồi, khoảng 20 phút nữa sẽ hạ cánh ở thành phố C, phiền toái trấn an hành khách một chút, cảm ơn. Sau khi cúp máy, Ôn Ninh cảm giác được siêu cơ phó đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, lúc này tựa hồ đã hiểu được siêu cơ phó muốn nói gì, không thèm nhìn mà gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, giọng nói đều đều cùng chắc chắn của siêu cơ phó vang lên bên tai. Quý khách thân mến, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Hiện tại máy bay có một chút trục trặc kỹ thuật, không nghiêm trọng, xin quý khách yên tâm. Các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp và nghiêm ngặt, hoàn toàn có khả năng xử lý sự cố này. Hiện tại sẽ hạ cánh tại sân bay thành phố C, xin hãy thắt dây an toàn và ngồi vào chỗ của mình, đồng thời phối hợp với các tiếp viên hàng không của chúng tôi, xin cảm ơn. Ôn Ninh nghe cabin này phát sóng, khóe miệng cong lên. Hai người sẽ hạ cánh an toàn. Trong giờ nghỉ trưa, trời lại bắt đầu mưa. Nhân viên văn phòng tầng hành chính dùng cơm xong, lần lượt từ căng tin trở về tòa nhà, nhàn nhã chuẩn bị tận hưởng giờ nghỉ trưa. Nhưng vào lúc này, trung tâm điều hành hoạt động đang sục sôi. Chuyến bay DC-5391 cất cánh lúc 11:40 trưa đã mất liên lạc với mặt đất. Khi Cố Trì Khê biết tin, cô vừa đi xã giao trở về. 4 giờ chiều còn có cuộc họp trong ngành, cô đang định nghỉ trưa trong văn phòng thì Trần thư ký đến thông báo cho cô. DC-5391, Ôn Ninh, sắc mặt cô trắng bệch, hoàn toàn chấn kinh, ngay lập tức đến trung tâm điều hành. Trung tâm điều hành là đại não của công ty hàng không, chịu trách nhiệm chuẩn bị chuyến bay hàng ngày, điều động và giải phóng chuyến bay, theo dõi chuyến bay và giám sát động, đồng thời đóng vai trò triển khai giống như hệ thống thần kinh trung ương. Công tác sắp xếp, điều hành nhiệm vụ bay hàng ngày của hãng đều ở chỗ này. Trên vách tường của hội trường là một màn hình hiển thị điện tử cực lớn hình chữ nhật, dày đặc những chấm nhỏ màu lục trên bản đồ, mỗi chấm tượng trưng cho một chiếc máy bay, bên cạnh còn đánh dấu số hiệu chuyến bay. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi. Cố Tổng, các lãnh đạo của bộ phận điều khiển giao thông và bộ phận giám sát an toàn đều có mặt ở đó, khi họ nhìn thấy Cố Chỉ Khê bước vào liền chạy đến đón. Cố Chỉ Khê nhìn màn hình, cao mày nói. Xảy ra khi nào, DC-5391 đã liên lạc với bộ phận điều phối khoảng 10 phút trước. Sự cố kỹ thuật cần phải hạ cánh ở thành phố C, phi hành đoàn cho biết tình hình đã được kiểm soát, nhưng sau đó tín hiệu của bộ phát đáp DC-5391 đã biến mất khỏi radar. Radar biến mất, Cố Chỉ Khê liên tục nói những lời này, tâm đều lạnh đi một nửa. Trong các trường hợp thông thường, miễn là thiết bị có thể duy trì tiếp xúc mặt đất với các sự cố cơ học thông thường, tình hình sẽ không quá tệ và phần lớn thời gian có thể hạ cánh an toàn. Mà một khi mất liên lạc, biến mất khỏi radar, khả năng cao đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, ít nhiều cũng là lành ít dữ nhiều. Người dưới đất không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện. Cố Chỉ Khê đứng như tảng đá, mặt không chút biểu tình, mỗi lần cô chớp mắt, một cỗ chua xót âm thầm đâm vào trong lòng cô, mãnh liệt lan tràn đến mí mắt. Cô quay lại, rời khỏi hội trường, mọi người phía sau ngơ ngác nhìn nhau. Cô bước vào nhà vệ sinh, mở cửa căn phòng cuối cùng, đi vào, khóa lại. Cô chật vật đến mức thả mình ở nơi tràn đầy mùi hôi thối. Trong mí mắt, kích động không thể kiểm soát làm mờ tầm nhìn của cô. Cô nắm lấy mặt dây chuyền trên ngực, Ôn Ninh, máy bay đang chậm rãi hạ độ cao. Tư thái ổn định, dáng vẻ bình thường, nhưng chân phải của Ôn Ninh đạp bánh lái quá lâu lại rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buồng lái rất yên tĩnh. Diêu Cơ Phó lật xem danh sách kiểm tra, so sánh từng quy trình kiểm tra, phát hiện máy trả lời tự động không biết vì sao đã tắt, vội vàng mở lại. Sau khi liên lạc với đài điều khiển, cô nhận ra người trên mặt đất đã chấn kinh. Diêu Cơ Phó không kịp nghi hoặc, lập tức báo cáo độ cao, vị trí, trạng thái. Pen pen pen, động cơ bên trái hỏng, hướng 210, hạ độ cao 2000. DC-5391, duy trì độ cao, rẽ phải hướng 230. Siêu cơ phó lặp lại, Ôn Ninh cực kỳ cẩn thận điều khiển máy bay lái, tận lực giảm bớt độ dốc. Ở cùng độ cao, các máy bay khác gần đó nhường đường và được ưu tiên hạ cánh, bay thẳng lên bầu trời phía trên sân bay theo hướng dẫn của radar, thực hiện danh sách kiểm tra tiếp cận động cơ. Cất cánh và hạ cánh là giai đoạn dễ xảy ra tai nạn nhất. Đặc biệt là mang theo trục trặc, cơ trưởng, chân đau không? Muốn tôi tới tiếp sao? Siêu cơ phó hỏi, Ôn Ninh lắc đầu, bình tĩnh nói. Không cần, có thể nhìn thấy đường băng ở phía trước. Mặc dù lỗi một động cơ là một chủ đề thường xuyên được huấn luyện để xử lý sự cố, nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Ninh thực sự gặp phải, cho nên không tránh khỏi lo lắng. Nàng tập trung vào việc điều chỉnh tư thế của máy bay, kiểm soát tốc độ hạ độ cao và đến gần hơn. Siêu cơ phó đưa tay hạ đáp xuống, đáp vào phạm vi đường băng, những ngôi nhà xung quanh và những cánh đồng rộng lớn hiện rõ trong tầm mắt, cách mặt đất càng lúc càng gần, Ôn Ninh như nín thở. 100, 50, 40, 30, 20, 10. 9. Máy tính phát ra giọng nói. Các bánh xe chính chạm đất, lắc lư một chút. Ôn Ninh đẩy thanh bên về phía trước bằng tay trái, cân bằng mũi máy bay, tiếp đất bánh trước, thu lại chân ga bằng tay phải và tự động nhả phanh tốc độ, thả phanh tự động dùng để giảm tốc độ. Chẳng mấy chốc, trượt tốc độ, máy bay bò chậm. Sau khi rời khỏi đường băng, Ôn Ninh giao quyền điều khiển cho Diêu Cơ Phó. Nàng nhìn thấy xe cứu thương và đội cứu hỏa đứng đợi ngoài đường băng từ xa, nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tim cũng thả lỏng. Nàng sờ vào lòng bàn tay đầy mồ hôi. Máy bay dừng hẳn, thang hành khách chạy tới, tổ bay sắp xếp hành khách xuống máy bay, nhân viên mặt đất tiếp ứng không có thương vong. Ôn Ninh ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôn cơ trưởng, Siêu cơ phó kéo nàng trở về thực tại, nàng quay đầu lại, cô gái nhìn nàng ánh mắt sùng bái, nói. Chỉ quá lợi hại. Ôn Ninh giật giật khóe môi. Chỉ là thao tác bình thường thôi. Nói xong giơ ngón tay cái lên. Em cũng làm rất tốt. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau khi tất cả hành khách xuống máy bay, Ôn Ninh mở cửa buồng lái bước ra ngoài. Bốn cô gái và một nam sinh trong phi hành đoàn tập trung ở phòng phía trước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cảm ơn mọi người. Nàng mỉm cười. Mọi người đều cười. Ôn Ninh bước ra khỏi cửa cabin, đứng trên thang chờ khách. Nhìn thấy một lỗ lớn ở phần động cơ bên trái nối với cánh, trông thật gớm ghiếc. Hai thanh tra hàng không vây quanh động cơ, sửng sốt. Này, tôi sửa chữa máy bay mười mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vết nứt to như thế này, sắp rơi ra ngoài rồi. Thoạt nhìn chất liệu chính là chưa sửa xong. Đây, miếng da này, đình tán này. Ôn Ninh nghe hai người nói chuyện, trong lòng cảm thấy tự trách. Là cơ trưởng, nàng có quyền quyết định máy bay có thể bay hay không. Nếu lúc đó nàng hoài nghi, thận trọng hơn, yêu cầu đổi máy bay thì đã không có nguy cơ mất an toàn. Nàng đã không trải qua cảm giác căng thẳng vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư đã nói một phi công xuất sắc không phải là kỹ năng xử lý các tình huống đặc biệt và trục trặc kỹ thuật, mà là mọi chuyến bay đều bình bình an an, không có chuyện gì xảy ra. Bốn chữ, thượng lộ bình an, thật đáng quý, tưởng chừng như đơn giản, nhưng không ai có thể đảm bảo mình sẽ luôn làm được. Ôn Ninh lại nghĩ đến Cố Chỉ Khê, người đầu tiên và duy nhất trong 5 năm nói, thượng lộ bình an, với nàng, khi sự việc như thế này xảy ra, nhất định sẽ lại được đưa tin và điều tra. Công ty không chỉ phải đối mặt với áp lực từ dư luận, mà còn có áp lực từ lãnh đạo cục, cuối cùng, tất cả áp lực sẽ đổ dồn lên người kia. Chỉ nghĩ đến đây, trái tim nàng không khỏi bắt đầu đau đớn, càng tự trách mình nhiều hơn. Vành mắt Ôn Ninh đỏ hoe, một tia gió mát thổi tung mái tóc trên trán, ngọn tóc lướt qua mi mắt ngứa ngáy, nàng lấy tay lau đi, hơi híp mắt nhìn đường băng. Điện thoại từ trong túi quần rung lên, nghĩ rằng là điện thoại của đài điều khiển, nàng lấy ra xem. Nhưng ghi chú hiển thị là Cố Chỉ Khê. Alo, Ôn Ninh thấp giọng nói. Bên kia không trả lời, chờ đợi vài giây, vẫn luôn là im lặng. Cố, Ôn Ninh không khỏi mấp máy môi, muốn gọi cô, lại đột nhiên phát hiện mình không biết nên gọi cái gì. Cố Tổng, Cố Chỉ Khê, Cố Tiểu Thư, hay là, suy nghĩ của nàng đột ngột dừng lại. Trong điện thoại truyền đến tiếng nức nở, cách chương.